Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 trả thù. Đang điên cuồng chúc mừng về sau, Ajax cầu thủ nhao nhao về tới đấu trường. Arsenal đến cùng là thân kinh bách chiến lão bài cường đội. Mặc dù mở màn liền lạc hậu một cái cầu, nhưng bọn hắn nhìn cũng không khẩn trương. Thật giống như hoàn toàn không có đem cái này dẫn bóng để vào mắt. Cái này phản cũng có vẻ Ajax có chút hưng phấn quá mức. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng ở tại chỗ bên cạnh càng không ngừng la lên. Nhắc nhở lấy cầu thủ phải chú ý. Muốn giữ vững tỉnh táo. Căn cứ số liệu thống kê biểu hiện. Dẫn bóng sau cái này 10 phút đồng hồ. Thường thường là dễ dàng nhất ném cầu thời điểm. Ajax tất cả mọi người đối với cái này cũng đều có đầy đủ coi trọng. Mỗi người tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Đều điều chỉnh tâm tính. Bắt đầu tiếp tục đầu nhập tranh tài. Nhưng Arsenal lần này rất bình thường thuận lợi khống chế được tranh tài quyền chủ động. Sự thật chứng minh, đường Arsenal bắt đầu bình thường phát huy thời điểm. Ajax là rất khó cùng đối phương chống lại. Chỉ có thể bị ép phòng thủ. Wenger hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Sân khách đánh Ajax lại mở màn không lâu ném cầu. Đôi này Arsenal khá bất lợi. Cho nên hắn không đứng ở trận biên chỉ huy lấy tranh tài. Yêu cầu cầu thủ muốn đem hết toàn lực đầu nhập tiến công. Tranh thủ bắt lấy mỗi một lần tiến công cơ hội tới san đều tỷ số điểm số. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Arsenal sẽ trong lúc cấp bách sinh loạn. Dương Dương ở đây bên trên càng không ngừng chạy, tích cực tham dự vào trước trận bước đoạt cùng áp bách. Có cần phải lúc hắn cũng sẽ chủ động trở về thủ giữa trận. Thậm chí là hậu phòng tuyến, dù sao đội bóng thật vất vả mới đánh vào một cầu. Vô luận như thế nào đều muốn giữ vững, nhưng cùng lúc đó... Hắn cũng đang chăm chú quan sát Arsenal đá bóng phong cách. Đây tuyệt đối không phải Dương Dương trong ấn tượng loại kia dơ cao cao đánh Premier League. Arsenal phong cách càng có khuynh hướng khống chế. Mặc kệ là cầu quyền vẫn là tiết tấu. The Gunner đều thích khống chế tại mình quen thuộc trạng thái. Không chỉ có như thế. Arsenal cầu thủ chạy phi thường ra sức. Cho dù là trước trận Henry. Phạm vi hoạt động đều rất lớn. Tại mình đội khống chế bóng thời điểm, ba đầu tuyến bảo trì đến 10 phần chặt chẽ có thứ tự. Mỗi một cầu thủ bốn phía đều sẽ có đồng đội tại hoạt động. Tuy thì chuẩn bị trợ giúp tiếp ứng, chuyền bóng khoảng cách cũng vẫn luôn khống chế tầm chừng 10 thước. Tại loại này phạm vi bên trong, cho dù là giống Vieira cùng Campbell dạng này tráng hán, đều có thể bảo đảm truyền bóng xác suất thành công. Ajax cầu thủ muốn đoạt cầu, nhưng đối phương cầu thủ luôn có thể ở bên cạnh bốn phía tìm tới ra cầu điểm. Cái này khiến đoạt cầu độ khó trở nên phi thường lớn, khiến cho Ajax cầu thủ không thể không một mực tại chạy bước đoạt. Thể năng tiêu hao lớn không nói, đối cầu thủ ý chí lực đả kích cũng muốn so bình thường lớn hơn. Người luôn luôn khát vọng cố gắng của mình đạt được hồi báo. Nhưng khi hồi báo thấp hơn nhiều mong muốn lúc, không thể tránh né liền sẽ thất vọng. Lần một lần hai có lẽ có thể rất nhanh bình phục. Năm lần mười lần có lẽ còn có thể thuyết phục mình. Nhưng khi càng ngày càng nhiều thất vọng tích lũy, đối bất cứ người nào tới nói, đều là to lớn tra tấn cùng khiêu chiến. Ajax hiện tại đối mặt Arsenal chính là như thế, muốn cướp nhưng lại rất khó cướp được cầu. Cái này rất bình thường làm người ta thất vọng. Dương Dương cũng lưu ý đến, Arsenal trận thế phi thường kín đáo, cầu thủ khoảng cách rất gần, truyền nhận banh xác suất thành công rất bình thường cao, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng cần phải bỏ ra rất nhiều chạy cùng cố gắng. Cho dù là giống Vieira cùng Campbell dạng này to con, cũng cần ở đây bên trên không ngừng di động, thể năng tiêu hao cũng rất lớn. Chỉ là tương đối mà nói, Ajax nhận áp lực tâm lý ảnh hưởng, tiêu hao cùng cảm xúc phương diện sẽ càng thêm ăn thiệt thòi. Nhưng Arsenal thông qua loại này truyền khống cùng chạy, đối Ajax phòng thủ cũng tạo thành to lớn uy hiếp. Đội chủ nhà cầu thủ đang di động bên trong rất khó cam đoan đội bóng phòng thủ trận thế vững chắc. Mà cầu thủ dựa lẫn nhau tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Đối với mũi tiến công tới nói, không ra cùng lắm thì liền làm lại. Có thể đối phòng thủ phương tới nói, sai lầm liền rất có thể bị dẫn bóng. Arsenal hiện tại liền là thông qua loại này liên tục truyền lại cùng chạy tới kéo kéo Ajax phòng. Vượt hấn, tiến mà không ngừng sáng tạo cơ hội, mà Ajax cũng là bị làm cho thậm chí ngay cả phản kích đều rất khó đánh được đi ra. Ronald Koeman bản thân liền là phòng thủ cầu thủ xuất thân. Dẫn đội phong cách cũng luôn luôn đều là trước nắm chắc phòng thủ. Cho nên Ajax trung hậu trận phòng thủ trận thế cũng không kém. Tại cầu thủ chuyên chú ra sức tranh tài tình huống dưới, Arsenal rốt cục cũng không thể tại ném cầu trong vòng 10 phút san đều tỷ số điểm số. Nhưng Ajax lại vẫn không thể nào thủ qua phút thứ 25. Ngay tại phút thứ 23, Arsenal lại một lần nữa đánh tới Ajax vùng cấm địa. Thay thế Brazil tiền vệ phòng ngự Gilberto Silva xuất ra đầu tiên Edu tại vùng cấm địa tuyến đầu. Nhận được đồng đội chuyền bóng về sau, thuận thế hướng phải một nhóm, lập tức liền thoảng qua De Jong cùng Huizinga hai tên phòng thủ cầu thủ. Ngay sau đó lại chụp qua về cướp Schneider về sau, chân phải chân bên trong đánh ra một cái phi thường mỹ diệu đường vòng cung. Bóng ra trong đám người lấy làm cho người kinh ngạc phương thức va vào cầu môn trái bên trên góc. Chết, một so với một, Arsenal rốt cục vẫn là san đều tỷ số điểm số. Viên này dẫn bóng để cả tòa Amsterdam Arena đều hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này cố nhiên là cầu thủ người lấp lóe biểu hiện. Nhưng sao lại không phải Arsenal công lâu phía dưới? Chính Ajax bạo lộ ra vấn đề. Tối thiểu nhất vừa rồi De Jong cùng Huizinga liền trùng điệp. Dẫn đến vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng không ai phòng thủ. Schneider bù vị lúc lại đập quá mạnh. Trực tiếp liền bị đối thủ cho giữ lại. Cái này có điểm giống là đang trả thù. Ajax mở màn 8 phút dẫn bóng tới phi thường đột nhiên. Nhưng Arsenal cái này một hạt dẫn bóng cũng đồng dạng phi thường làm người ta kinh ngạc. Nhìn xem Edu hưng phấn từ bên cạnh mình tiến lên, xông ra sân bóng, dương dương dùng sức lau mặt một cái, đầy tay đều là mồ hôi. Đây là hắn từ trước tới nay tiêu hao lớn nhất, áp lực lớn nhất một trận đấu. Càng chết là, lúc này mới vẻn vẹn đá không đến 24 phút. Một so với một, bị san đều tỷ số. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Dương Dương ngẩng đầu nhìn về phía mình đồng đội, nhất là đội trưởng Van de Vaart, nhưng tên này tuổi trẻ thiên tài cũng là một mặt thất lạc. Hiển nhiên cũng còn đắm chìm trong vừa mới ném cầu bên trong, mà những người khác cũng đồng dạng rũ cụp lấy đầu, phảng phất không còn mặt mũi đối sân nhà fan bóng đá. Lúc này không phải hẳn là phải nhanh tỉnh lại sao? Dương Dương trong lòng suy nghĩ. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman thanh âm rất nhanh liền từ bên sân truyền tới. Hắn tại hô hào lấy cầu thủ mau chóng giữ vững tinh thần. Không sao, không quan hệ, tất cả mọi người làm rất khá. Vừa mới chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Tiếp tục như thế đá, mọi người tin tưởng ta. Tiếp tục như thế đá, tiếp tục thủ, nắm lấy cơ hội liền phản kích. Chúng ta nhất định còn có cơ hội. Bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Chúng ta nhất định không thể nhụt chí. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên sân. Ronald Koeman tuy nói có chút mập ra, nhưng lại ngược lại càng có đại lão khí chất. Hắn tại trong phòng thay quần áo cũng vẫn luôn đang giả trang diễn đội bóng đại lão nhân vật. Tất cả mọi người cũng đều phục hắn. Mà lại huấn luyện viên trưởng nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Arsenal cầu thủ tiêu hao cũng là phi thường lớn. nhất là muốn cân nhắc chính là bọn hắn là sân khách. Bôn ba qua lại không nói, trước đó mới vừa vặn tại thi đấu vòng tròn sân khách cùng chết Chelsea. So sánh dưới, Ajax là dĩ giật đãi lao, thể năng ngược lại hẳn là có ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định không thể lại tùy ý Arsenal khống chế bóng. Cái này quá muốn mạng, Ronald Koeman tựa hồ cũng ý thức được, vừa rồi dẫn trước về sau. Ajax đột nhiên thu về quá lợi hại, cho Arsenal quá nhiều truyền khống chế bóng tự do, nhất là tại phe mình 30 mét khu đến vùng cấm địa cái này một khối. Ajax quá bị động, cho nên hắn rất nhanh làm ra lâm tràng điều chỉnh, slider vị trí lui về đến De Jong bên cạnh. Hai người có điểm giống song tiền vệ phòng ngự, Dương Dương cùng Wesley xông vị trí cũng rút về đến, cùng trung lộ đột trước Van de Vaart cơ bản ngang hàng. Mà bản trận đấu biểu hiện được 10 phần sinh động Ibrahimovic thì vẫn như cũ đè vào phía trước nhất. Tố chất thân thể xuất chúng, năng lực cá nhân xuất sắc Thụy Điển tiền đạo cho dù là cùng Campbell đọ sức đều không chút thua. Kém vẫn như cũ là Ajax tiến công lô cốt đầu cầu. Kể từ đó, Ajax chọn vị trí liền có chút giống 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Arsenal như trước vẫn là muốn thử nghiệm khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu. Nhưng Ajax bắt đầu có ý thức tăng cường trước trận áp bách. Cùng giữa trận bước đoạt, Dương Dương cùng Wesley xông hai tên biên trách nhiệm rất lớn. Hướng phía trước nếu có thể ép tới đi lên, tích cực đầu nhập đối Arsenal hậu phòng tuyến bước đoạt, nhưng thối lui đến nửa chàng sau nếu có thể lùi về đến giữa trận. Gấp rút tiếp viện đội bóng giữa trận đường biên phòng thủ. Bảo đảm nhân số ưu thế, Ronald Koeman mặc dù không nói, nhưng Dương Dương hết sức rõ ràng. Chỉ cần có cơ hội đánh phản kích, hai người bọn hắn cũng muốn giống hai thanh đao nhọn, từ hai đầu đường biên cấp tốc mở ra Arsenal phòng tuyến. Vì trung lộ Ibrahimovic cùng Van de Vaart chế tạo cơ hội, tranh tài bị đá 10 phần gian nan, Ajax thực lực kém hơn Arsenal, De Gunner đã am hiểu truyền khống, đồng thời còn có thân thể ưu thế. Đôi này tuổi trẻ đội chủ nhà cầu thủ tới nói, áp lực tương đối lớn, hơi không cẩn thận chính là cái người ngã ngựa đổ. Phút thứ 29 lúc, Van de Vaart ngay tại trung lộ dẫn bóng nếm thử muốn đột phá Vieira lúc, bị nước Pháp tiền vệ phòng ngự cả người cho đụng ngã lăn. Mặc dù trọng tài chính cho Ajax định vị cầu, nhưng một lần tiến công cơ hội liền bỏ qua. Thời gian vững vàng tiến vào 30 phút, Ajax mặc dù nếm thử đánh qua phản kích, nhưng mặc kệ là cánh trái vẫn là cánh phải, đều không thể đạt được cơ hội. Dương Dương tốt nhất một cơ hội xuất hiện tại phút thứ 36. Schneider nếm thử một cước thẳng nhét sau lưng, Dương Dương đã phản việt vị khởi động, mắt thấy liền muốn hình thành uy hiếp, nhưng thời khắc mấu chốt, Campbell dự phán đến cực kỳ tinh chuẩn, đâm nghiêng bên trong giết ra, đoạt tại Dương Dương trước đó đem bóng ra sẻng ra ngoài bên ngoài. Đứng dậy đi trở về lúc, vẫn không quên hung tợn nhìn chằm chằm Dương Dương, trong ánh mắt tràn đầy đe dọa cùng uy hiếp, phảng phất giống là nói, lần này chỉ là cảnh cáo, lần tiếp theo ta liền nhắm ngay chân của ngươi. Vừa mới nhanh chóng khởi động, để Dương Dương khom người, hai tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm thở phì phò, mồ hôi trên mặt theo gương mặt đến chóp mũi, cuối cùng nhỏ xuống trên đồng cỏ. Thật mệt mỏi quá, nhưng đối mặt như thế hung thần ác sát đối thủ, Dương Dương cũng không có nửa điểm e ngại. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là vừa rồi mình quá ngu xuẩn. Rõ ràng Campbell kéo tại cuối cùng, mình nhưng không có nâng lên khởi động, bằng không mà nói, lấy kia hắc đại cá tốc độ làm sao có thể đuổi được mình. Thế nào, không có sao chứ, đồng đội Schneider chạy tới, quan tâm hỏi, hiện tại là Ajax một lần trước trận ngoài biên cơ hội. Dương Dương lắc đầu, mồ hôi trực tiếp liền bị hắn hất ra. Hơi mệt, Schneider không khỏi bật cười. Sẽ nói như vậy, chứng minh Dương Dương thật không có việc gì. Ta thật sợ ngươi bị hắn hù ngã. Ha ha, ta lá gan là không lớn, nhưng không đến mức bị hắn hù ngã. Dương Dương từ tốn nói, lại nhìn thấy đi lên phía trước, chuẩn bị phát ngoài biên cho Chelsea. Dương Dương trong lòng đột nhiên có một ý kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN